Toàn chức thành chủ, chương 39, 39, Mộc Yên Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi phạt kéo dài nguyên một ngày một đêm mới tiêu tan. Điều này khiến cho hai vị nữ thần của chúng ta sửng sốt không thôi. Theo họ ước lượng, theo phạm vi cùng uy lực cũng như thời gian của trận lôi phạt này thì nó đủ để biến một quốc gia thành lịch sử. Cứ nhìn cả một vùng biển rộng lớn bị tàn phá cho không còn một thứ gì, từ các hòn đảo cho đến đáy biển đều bị xóa sổ hoàn toàn. À không, thủy cung của nữ thần Hải Dương vẫn còn. P, từ giờ trở đi, vùng biển này sẽ là một vùng biển chết. Điều này khiến cho nữ thần Hải Dương vô cùng giận dữ. Sở dĩ nàng chọn vùng biển này làm nhà của mình bởi ở đây biển cả yên bình, ấm áp. Sinh vật biển vô cùng sinh động, đẹp đẽ, bây giờ đã trở thành một vùng đất chết, bảo sao nàng không giận. Nếu bảo đây là ý trời thì nàng cũng chấp nhận, nhưng trong người đứa bé kia lại chỉ lưu lại một tia thiên oán mỏng manh, làm sao có thể dẫn phát thiên phạt mạnh mẽ như vậy. Đã thế nàng cũng nhìn thấy ấn ký trên người đứa bé, cũng như viên đan dược trong miệng nó. Điều này càng khiến nàng giận dữ hơn bởi thủ pháp tàn độc này. Tuy biết thủ pháp là như thế nào nhưng cả hai vị nữ thần lại không biết cách phá giải như thế nào cả, bởi hai nàng, một là Hải Dương nữ thần chuyên về thủy nguyên tố, một người là sinh mệnh nữ thần chuyên về sinh mệnh thuộc tính. Cả hai người đều không biết nhiều về những thứ bàng môn tà đạo này. Lúc này, sinh mệnh nữ thần ôm đứa bé trong tay. Sinh mệnh lực nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể của đứa bé. Lúc này nguồn sinh mệnh dồi dào truyền vào trong cơ thể đứa bé, chữa trị hoàn toàn cho đứa bé. Loại bỏ tất cả những mặt trái có hại trong từng tế bào của đứa bé. Rất nhanh đứa bé từ đang hấp hối, tái mét, lạnh ngắt thì lúc này khuôn mặt đã hồng hào. Hơi thở ổn định, đang ngủ an lành trông thật đáng yêu, tựa như một tiểu thiên thần đang ngủ say vậy. Thấy đứa bé đã ổn định, thiên phạt đã tan đi. Hải Dương nữ thần đang vô cùng tức giận nhìn vùng biển chết này. Sinh mệnh nữ thần này nhẹ nhàng nói. Thôi cũng bớt đi, bây giờ quan trọng bây giờ là làm sao xóa đi tia thiên oán trong cơ thể đứa bé này. Mấy thứ bàng môn tà đạo này ta chưa bao giờ gặp qua cả. Nghe sinh mệnh nữ thần nói như vậy, Hải Dương cũng bình tĩnh lại nhìn vào đứa bé. Thật đáng thương đứa bé. Cái này ta cũng chẳng biết làm sao. Bây giờ trong thiên hạ biết được mấy thứ này cũng chẳng còn mấy ai. May ra chỉ còn lão quỷ đầu kia. Nhưng mà lão ta ở đâu ai mà biết. Từ lần trước nghe nói hắn trốn đi đâu đó tìm hiểu thiên ý, quyết tâm không thành trận thần không thấy mặt người thì cũng chẳng ai biết hắn còn sống. Hay tử ẹo rồi. Nếu không ta nhất định tìm hắn truy cho ra kẻ đứng sau, từ đó ra sẽ cho hắn biết thế nào là cơn thịnh nộ của hải thần. Đáng chết, ngôi nhà xinh đẹp của ta. Nghe Hải Dương nữ thần nói vậy, sinh mệnh nữ thần cũng cười nói. Thôi âu cũng là ý trời đi. Gặp nhau là duyên, tuy không thể giúp gì thêm được thì cũng đành thuận theo ý trời đi. Ngươi xem đứa bé này thật đáng yêu, sau này chắc chắn là một mỹ nữ a. Lúc này Hải Dương nữ thần cũng thở ra một tiếng, tiến tới bế lấy đứa bé trong tay sinh mệnh nữ thần mà nựng. Đúng thật đáng yêu, sau này chắc chắn là một tiêu bại hoại. Nếu là duyên thì ta cũng cho nó một món quà nhỏ đi. Nói rồi tay nàng đưa lên khẽ vẫy. Một giọt nước biển xuất hiện trong tay nàng, sau đó một giọt tinh huyết từ trong đầu ngón tay của nàng chảy ra hòa tan vào trong giọt nước biển kia. Sau đó nhẹ nhàng mà êm dịu, nàng đưa giọt nước vào trong cơ thể đứa bé. Sau khi giọt nước hoàn mỹ dung hào vào trong cơ thể đứa bé thì tâm niệm nàng kẽ động. Không biết từ đâu một con cá kình khổng lồ xuất hiện. Nó vô cùng to lớn. Nó to đến mức một ngoạm của nó phải ăn hết một hòn đảo cỡ nhỏ. Con cá bơi một vòng quanh Hải Dương nữ thần xong kêu lên một tiếng. Pu pu, rồi nhẹ nhàng đón lấy đứa bé mà Hải Dương nữ thần trao cho. Nó cứ thế mà đội đứa bé lên đầu mà bơi đi. Nhìn nó bơi là mặt nước tựu như một hòn đảo khổng lồ đang di động vậy. Rất nhanh đứa bé và con cá biến mất khỏi tầm mắt của hai vị nữ thần. Sáng ngày hôm sau tại phụ cận một hòn đảo nào đó tại Biển Đông. Lúc này, một ông già đang câu cá trên biển. Lão mặc một chiếc áo tơi, đầu đội nón lá, tóc lão bạc trắng như cước, tung bay sau lưng, một tay cầm cần trúc, một tay nắm bầu rượu, ngồi trên một chiếc thuyền độc mộc, giữa biển đầy sóng gió mà chiếc thuyền vững vàng tựa bàn thạch. Bất kể sóng to sóng nhỏ thế nào, chiếc thuyền không hề chòng chành một chút nào. Lúc này cần câu trong tay lão bỗng nhiên rung động mãnh liệt. Lúc này tay trái lão đưa lên bầu rượu, nhấp một ngụm lớn, sau đó lão đứng dậy, hai tay cầm cần, lão hai chân đứng vững vàng trên chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé. Hai tay lão vung mạnh giật lên cần câu. Một con cá khổng lồ. Không đúng, một con lươn khổng lồ mới chuẩn. Con lươn to khổng lồ. Đầu nó to như cái tép nước Tân Á vậy. Lúc này mồm nó ngậm lưỡi câu. Bị ông lão lôi vọt lên mặt nước, bị lôi lên nó vô cùng tức giận, mở ra cái miệng lởm chởm những chiếc răng sắc nhọn muốn nhốt chừng ông lão. Nhưng nó đâu có ngờ được rằng ông lão sau khi lôi lên khỏi mặt nước, tay khẽ đảo lấy cần làm côn nện luôn một phát vào đầu nó. Một nện tưởng chừng không đau không ngứa, nhưng một đập này đập nát sọ con lươn biển này. Óc nó bị chấn thành bã dậu. Yêu hạch cũng vỡ tan. Vâng, nó chết sốc, chết không kịp ngáp, chết không một tia đau đớn. Lúc này, cả cơ thể nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Từ đầu đến đuôi nó phải dài hơn 20 mét. Nhìn con lươn biển, ông lão có vẻ hài lòng. Ông dùng dây thừng buộc chặt lấy đầu nó vào đuôi thuyền. Đang định khua động mái chèo thì đột nhiên một làn sương mù ập đến. Thấy làn sương mù ập đến, ông lão lông mày hơi nhíu nhưng rất nhanh lại giãn ra, bởi sương mù đến nhanh thì cũng tan nhanh. Lúc sương mù tan đi thì trên tay ông lão đã xách một chiếc nôi. Trong đó có một bé gái mới sinh được quấn gọn ghẽ. Khẽ nựng đứa bé một cái, ông lão mỉm cười. Đã có duyên thì con lấy họ Mộc của ta đi. Từ nay trở đi con chính là con gái của Mộc Tà này. Gọi con Mộc tiếng Mộc Yên đi. Nói rồi lão một tay ôm đứa bé, một tay nắm chèo, thoát cái đã vào đến một hòn đảo nhỏ gần đó. Lúc này tại Nhạc Quốc, sông Hồng, lúc này, Kiro ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của mình đang từ từ tiến tới một bến cảng trên sông. Sau gần 2 tháng lênh đênh xuôi dòng trên sông Hồng thì lúc này Kiro cũng tới thành phố Hải Phòng, nơi có trụ sở hải quân D5 đồn trú. Hôm qua thì Kiro đã thả con cá sấu đáy sông kia đi rồi. Tuy thâm tâm Kiro vẫn muốn bán con cá sấu đó lấy TDB nhưng lương tâm hắn không cho phép. Sau khi thả con sấu đi thì Kiro phải chèo tay tiến đến bến sông. Hiện tại Kiro đã khác với Kiro của Tây Hành Trấn. Hắn bây giờ cao 150 cm, thân hình thon dài, tay chân nổi kê những khối cơ cuồn cuộn, các ngón tay dài ra, móng thu nhỏ lại, lòng bàn tay cũng mở rộng, mặc dù cũng vẫn chỉ có 3 ngón nhưng việc ngón tay dài ra, lòng bàn tay mở rộng thêm khiến cho bàn tay của Kiro bây giờ linh hoạt hơn nhiều. Bàn chân của nó cũng có thay đổi, bàn chân to dài hơn, các nhón chân nhỏ dần lại, xếp sát với nhau khiến cho mỗi bước chân càng thêm vững vàng. Thay đổi nhiều nhất vẫn là khuôn mặt của Kiro. Đôi tai lợn to lớn vẫn còn nhưng không còn trên đỉnh đầu nữa mà chuyển sang hai bên. Đôi mắt cũng nhỏ lại, nhân tính hơn, linh hoạt hơn. Chiếc mũi đã thu ngắn lại không còn chìa ra nữa mà trở thành một chiếc mũi hếch. Miệng thì, môi trên đã tách rời khỏi mũi khép lại với môi dưới. Hiện tại khuôn mặt của Kiro cơ bản là giống với nhân loại, chỉ là cái mũi với cái tai khiến hắn khác người mà thôi. Tóm lại tuy đã giống người nhưng theo nhân loại nó vẫn thuộc phạm trù xấu xí. Ok. Về thực lực thì, thông tin cá nhân, ký chủ, Kiro, cấp 13, năm 860, 15. 000 SP.